Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, làm không được. Su Dung trong phòng, Su Dung nhìn về phía Jessica, cắn môi nhẹ giọng mở miệng, tỷ tỷ, tại sao phải giúp ta nói láo? Jessica bất đắc dĩ lắc đầu, quá đột ngột không phải sao? Tại Nga mụ cha trong mắt. Người nhóm là tốt như vậy, bây giờ lại đột nhiên nói Lâm Tàng Phong có cái bạn gái. Người nhượng bọn hắn nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ tưởng rằng Lâm Tàng Phong bổ chân, thương tổn ngươi, đến lúc đó không chừng lại xảy ra chuyện gì. Lại thêm ta ao khỏi PT cũng không nói, món này sự kiện muốn là đụng vào nhau, trong nhà phải có một đoạn thời gian không được an bình. Su Dung nhếch lên khóe miệng. Trầm mặc một hồi, có thể Nga mụ và sớm muộn sẽ biết. Jessica thở dài, chỉ cần không phải hiện tại cũng được. Thời gian sẽ trở lại yên tĩnh hết thảy, cũng sẽ hòa tan hết thảy. Để ngươi liệu thương, nhượng trong nhà hài hòa. Cái này là biện pháp tốt nhất. Su Dung ngột ngạt gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Jessica đau lòng sờ lên muội muội gương mặt. Lần nữa thở dài một hơi, ai, ta đáng yêu như vậy muội muội vì One Man sầu mi khổ kiềm. Su Dung trầm mặc như trước lấy không, nói lời nào, Jessica bất đắc dĩ, nhìn tới kéo nàng đi ra kế hoạch phải nhanh hơn chấp hành. Thế là, nàng lần nữa hỏi thăm mở miệng, còn nhớ rõ buổi sáng nói muốn cùng một chỗ giải sầu đi. Su Dung gật gật đầu, nhớ kỹ. Jessica vui vẻ, đề nghị mở miệng, chỗ này mặc vào xinh đẹp y phục, bức tranh thật mỹ lệ trang dung, ta nhóm lập tức lên đường đi, được không? Su Dung lẳng lặng lắc đầu, tỷ tỷ đi thu thập một chút liền tốt, ta không tâm tình chọn lựa y phục cùng hóa trang, làm gì không tâm tình a? Uli Su Dung mặc mỹ mỹ tốt bao nhiêu? Vừa đi ra ngoài không biết muốn mê đảo bao nhiêu người. Jessica cổ vũ mở miệng. Su Dung vẫn như cũ nhàn nhạt lắc đầu. Mê đảo nhiều người hơn nữa có làm được cái gì? Người rời đi, cuối cùng sẽ không trở về. À, Crystal Su Dung, người như thế nào thành dạng này a? Trở nên vì người khác mà sống. Không phải đã nói đều buông tha mình sao? Jessica cau mày một cái. Su Dung lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta suy nghĩ vì chính mình mà sống, thế nhưng là làm không được đây. Tỷ tỷ ngươi xem một chút cái này trong thiên địa tất cả. Tựa hồ luôn có gặp lại, chỉ là có chút gặp lại, là vì gần nhau cả một đời làm cửa hàng. Nhưng có chút gặp lại, nhưng thật giống như là vì ly biệt tấu vang khúc nhạc dạo. Là, ta đích xác không bỏ xuống được. Nói có thể buông xuống, là ta đang nói láo, ta ước gì tự mình làm cái ác nhân, đem tất cả ghen ghét hóa thành chia rẽ thủ đoạn của bọn hắn thả ra ngoài. Sau đó nhìn hắn cùng nàng tách ra, sau đó khi hắn thống khổ lúc, khi hắn hỏi ta tại sao phải làm như thế lúc, ta liền nói cho hắn biết, vì sao hắn muốn mang ta đi trái tim, mang đi, lại vì sao không muốn. Thế nhưng là, ta làm không được a, thật làm không được giống một cái ác nhân, làm không được buông tha mình. Nhìn lấy Su Dung lần nữa thống khổ đứng lên, Jessica trương há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ có thể ôm trong ngực muội muội, cho nàng một chút dựa vào. Rất lâu, Jessica mới buông ra Su Dung, sau đó ôn nhu mở miệng. Tỷ tỷ đi trước mặc quần áo dùng, ngươi chờ một lát, hôm nay tỷ tỷ dẫn ngươi đi xem biển, ta nhóm thổi một chút gió biển đi. Bên trong, Su Dung cắn môi nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, Jessica cũng là thở dài một hơi, liền rốt cục buông xuống đi ra Su Dung phòng ngủ. Đương trong phòng chỉ còn lại có Su Dung thời điểm, không khí là rất an tĩnh. An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà lúc này, Su Dung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện báo người là nàng từ khi đến Hàn Quốc cũng chỉ thấy một ngày Rách Văn. Thế là thu thập một chút tâm tình, nàng tiếp lên cú điện thoại này. Kết nối là Rách Văn thanh âm quen thuộc. Crystal, muốn ta không có. Su Dung hơi hơi gật gật đầu. Hơi nhớ nhung. Rách Văn ra vẻ thương tâm mở miệng. Có chút, không phải chứ. Dù sao lại là một đoạn thời gian không thấy. Người tối thiểu nhất nên đem có chút bỏ đi đi. Su Dung cười nhạt một tiếng. Được, ta bỏ đi. Nhưng là, người có thể nói cho ta biết người đến Hàn Quốc trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào sao? Cũng không có điện thoại. Liên hệ ngươi còn một mực tắt máy. Rách Văn mở miệng giải thích. Ếch, là lỗi của ta. Bởi vì gần nhất một mực Hàn Quốc bốn phía lữ hành. Điện thoại di động cũng liền trực tiếp đóng. Rất xin lỗi. Su Dung giật mình gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Tốt, a, ta tha thứ ngươi. Như vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Rách Văn mở miệng trả lời. Ta đã trở lại Seoul. Tại Seoul, như vậy ngươi sẽ đợi mấy ngày? Tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ lại muốn đi địa phương khác? Su Dung nhẹ giọng hỏi đến. Rách Văn bất đắc dĩ cười cười. Đến cùng là Su Dung ngươi hiểu ta. Không sai, ta ngày mai sẽ phải đi bạn trai ngươi quốc gia. Hoa Hạ, chỗ này đất rộng của nhiều. Rất hấp dẫn ta. Hoa Hạ sao? Đích thật là cái rất tốt quốc gia đây. Su Dung ngơ ngác phun ra một câu nói như vậy. Đúng vậy à, Rách Văn không có nghe được Su Dung trong ngôn ngữ mất tự nhiên. Đáp lời một câu sau, hắn hỏi thăm mở miệng. Như vậy ngươi bây giờ bận bịu thong thả. Nếu như không bận rộn, kêu lên ngươi Lâm Tàng Phong cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Uống ngút rượu đi, coi như là vì ta tiễn đưa. Hơn nữa lần trước hắn uống say ngất ta. Ta thế nhưng là không phục lắm. Ta muốn báo thù. Su Dung trì trệ, lập tức có chút ảm nhiên mở miệng. Hắn bây giờ không phải là ta. Ta không kêu được hắn. Rách Văn sững sờ. Ngươi nhóm chia tay. Su Dung nhếch lên khóe miệng. Xem như thế đi. Bây giờ ta dần dần không phân biệt được ta cùng hắn đến cùng là luyến người vẫn là thân mật nhất. Bằng hữu, cái này, Rách Văn nhất thời không biết nên nói cái gì. Su Dung phấn chấn thoáng cái tinh thần mở miệng. Tính, không nói, ta một người cùng ngươi uống rượu đi. Cũng cho ta một người vì ngươi tiễn đưa đi. Cùng trước kia một dạng, Rách Văn trầm ngâm một chút. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt, a, ta đặt trước địa phương. Sau đó là ta tới tiếp ngươi. Vẫn là chính ngươi tới. Chính ta tới. Được, vậy thì hẹn gặp lại. Địa chỉ lập tức phát cho ngươi. Hẹn gặp lại. Nói một tiếng gặp lại sau. Su Dung cúp máy điện thoại di động. Mà lúc này Jessica cũng chuẩn bị kỹ càng đi tới. Su Dung, đi thôi. Tỷ tỷ tốt ý nhược. Su Dung nhếch lên khóe miệng. Có chút do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn là mở miệng. Đầu tiên là một câu xin lỗi, sau đó là giải thích. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, Rách Văn ngày mai sẽ phải đi. Hôm nay ta muốn vì hắn tiễn biệt. Cho nên, người bất hòa tỷ tỷ ra ngoài. Bên trong, thật xin lỗi, Jessica bất đắc dĩ lắc đầu. Tính, đừng xin lỗi, đi đi, đều là ra ngoài giải sầu. Hơn nữa Rách Văn ta yên tâm. Nhớ kỹ về sớm một chút liền tốt. Crypto gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Còn có, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi lý giải. Cảm ơn ngươi chiếu cố. Nói xong, Crypto nhìn lấy tỷ tỷ. Trong đôi mắt có nồng đậm ôn hòa. Jessica quay đầu đi. Cảm ơn cái gì tả? Ta thế nhưng là ngươi tỷ tỷ. Chị ruột của ngươi. Ta không hiểu ngươi. Chiếu cố ngươi. Ai hiểu ngươi, chiếu cố ngươi. Nói xong, nhìn lấy Crystal tựa hồ lại muốn nói gì tạ ơn. Nàng tranh thủ thời gian mở miệng lần nữa ngăn chặn Crystal câu chuyện. Được, liền nói đến đây, ngươi thu thập một chút liền đi đi. Ta cũng muốn đi công ty một chuyến. cũng đúng lúc đem hai ngày này thiết kế đồ vật giao đi qua. Crypto nhu thuận gật gật đầu. Jessica lập tức cũng yên tâm rời đi. Nhìn lấy tỷ tỷ rời đi, Crypto không tự giác lại sững sờ trong chốc lát, sau đó kịp phản ứng còn muốn đi tiễn biệt Jack Văn. Nàng rốt cục lại sốc lại hơi có chút tinh thần, hơi thu thập một chút, nàng cũng quyết định muốn xuất phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.